Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 210, chương 211, gặp lại Mộ Thanh Di. Thái Vũ Phi Lâu, một bộ áo trắng Tần Đình đứng ở đầu thuyền phía trên. Đứng chắp tay, cúi đầu nhìn xem đông hoang tốt đẹp non sông. Rời đi Huyền Thiên Tông, đã có 10 ngày, như thế tiến về Trung Châu. Có thể nói là huy động nhân lực. Nhiếp U làm Tần Đình đệ nhất gia tướng, tự nhiên là muốn đi theo đi. Mà Tần Đình dưới trướng Lý trưởng lão cùng Trần trưởng lão hai vị này thần cung cảnh cường giả, lần này cũng là đi theo Tần Đình cùng nhau đi tới Trung Châu. Mà Tần thị nhất tộc cường giả, cũng có hai vị thần cung cảnh cường giả đi theo Tần Đình, cung cấp hắn xu thế. Hai vị này Tần thị nhất tộc cường giả tên là Tần Quảng Điền cùng Tần Quảng Phong. Theo bối phận tới nói, coi như lên là Tần Đình tộc thúc, nhưng là Tần Đình chính là dòng chính. Dòng chính cùng chi thứ địa vị chênh lệch quá lớn. Trên thực tế, Nhiếp U vị này Tần thị gia tướng địa vị còn tại Tần Quảng Điền cùng Tần Quảng Phong phía trên. Cho nên, Tần Quảng Điền cùng Tần Quảng Phong cũng là 10 điểm cung kính thủ lễ. Kể từ đó, Tần Đình dưới trướng liền có ngũ đại thần cung cảnh cường giả. Đây là một con số kinh khủng. Chỉ là Tần Đình một người có thể đem ra sử dụng năng lượng, liền đã so một chút đại phái còn muốn cường đại. Bất quá, Tần Đình cũng đem một người cho mang tới. Đó chính là Huyền Thiên Tông chấp pháp trưởng lão, Liễu trưởng lão. Liễu trưởng lão năm đó ở Kháo Sơn Thành cùng Tần Đình cũng coi là có mấy phần hương hòa tính. Đối Tần Đình cũng tính được là trung thành cảnh cảnh. Cũng dấn thân vào tại Tần thị nhất tộc, lấy Tần thị môn nhân tự cho mình là xem như người một nhà. Mặc dù Liễu trưởng lão thực lực không đủ, hiện tại cũng chỉ là thần đài cảnh giới, nhưng là Tần Đình cũng có tự mình suy tính. Lúc trước, Tần Đình bên người việc vặt vãnh đều là Nhiếp U tại xử lý. Nhiếp U vai trò cũng là một quản gia nhân vật. Nhưng là bây giờ Nhiếp U đã tu thành thần cung, lại để cho Nhiếp U xử lý những này việc vặt vãnh, cũng có chút không thích hợp. Đại tài tiểu dụng, đến thần cung cảnh cảnh giới này, cũng đã là thiên hạ có ít cao thủ. Liền xem như tại Trung Châu, thần cung cảnh cường giả địa vị vẫn như cũ là cực kỳ cao quý. Tự nhiên là không thích hợp lại xử lý việc vặt vãnh. Tuy nói Nhiếp U bản thân cũng không thèm để ý, nhưng là Tần Đình cũng không chuẩn bị nhường Nhiếp U lại xử lý việc vặt vãnh. Mà Liễu trưởng lão tại Kháo Sơn Thành làm mấy chục năm đóng giữ trưởng lão, đối với mấy cái này việc vặt vãnh xử lý là rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Cho nên, lần này Trung Châu chuyến đi, Tần Đình cũng là đem Liễu trưởng lão cho mang tới. Thế là, Liễu trưởng lão liền quang vinh theo Huyền Thiên Tông chấp pháp trưởng lão, biến thành Tần Đình tư nhân quản gia. Mà Liễu trưởng lão cũng cao hứng bừng bừng tiếp nhận cái này bổ nhiệm, phảng phất thu được bao lớn vinh quang giống như về phần Bạch Linh nha đầu này, Tần Đình cũng là đem nàng mang tới. Một là Bạch Linh thực lực bất phàm, làm thần thú chân long thần đài cảnh giới, Bạch Linh có thể nói là vô địch cùng cảnh giới, có sức tự vệ. Hai là Bạch Linh trước đó liền đối Tần Đình thường xuyên một mình xuất hành, không mang theo nàng cực kỳ bất mãn. Lần này Trung Châu chi hành lại không mang theo Bạch Linh, Tần Đình đoán chừng chờ hắn trở về, Thái Hư Phong đều sẽ bị phẫn nộ Bạch Linh đánh thành phế tích. Lúc này, Thái Vũ Phi Lâu bỗng nhiên giảm tốc, chậm rãi ngừng lại. Liễu trưởng lão xuất hiện sau lưng Tần Đình, cung kính nói, công tử, Mộ tiểu thư thừa giá lâm. Tần Đình nhìn lại, một cỗ bảo liễn hương xa theo cầu vồng hóa thành liễn đạo lái tới. Nhìn như chậm, kỳ thật tốc độ lại là cực nhanh. Tại bảo liễn hương xa bên cạnh, còn có rất nhiều nữ tử hầu hạ ở bên, phô trương cực lớn. Bảo liễn hương xa bên trong, đi ra một vị nữ tử, tóc dài khoác tại phía sau, dùng một cái dây lụa nhẹ nhàng kéo lại, một bộ áo xanh tươi sáng phát quang, chính là đã lâu không gặp Mộ Thanh Di. Mộ Thanh Di làm Càn Nguyên Tông thiên kiêu, tự nhiên cũng là có tư cách nhận giao trì thịnh hội mời. Trước mấy thời gian, Tần Đình liền phái ra người mang tin tức, cùng Mộ Thanh Di ước định ở chỗ này gặp nhau, cùng nhau đi tới Trung Châu. Mộ Thanh Di nhìn thấy một bộ áo trắng, mặt mỉm cười Tần Đình, rốt cuộc nhẫn chịu không được trong lòng tương tư chi tình. Bổ nhào vào Tần Đình trong ngực, thật chặt bảo vệ hắn. Sau lưng nàng thị nữ cũng đều là mỉm cười nhìn xem một màn này. Tiểu thư nhà mình cùng Huyền Thiên Thánh Tử quan hệ, sớm đã là Đông Hoang đều biết. Tần Đình cũng là nhẹ nhàng vỗ vỗ Mộ Thanh Di vai đẹp, lấy đó an ủi. Sau một hồi lâu, Mộ Thanh Di mới từ Tần Đình trong ngực ra, nói khẽ, Tần ca ca, ta rất nhớ ngươi. Tần Đình mỉm cười nói, ta cũng nhớ ngươi, hiện tại, cuối cùng là ở cùng một chỗ. Mộ Thanh Di gật đầu, xít sao ôm tại Tần Đình bên cạnh, một khắc cũng không nguyện ý rời đi. Tần Đình lòng có cảm giác, nhìn về phía trước, phát hiện một vị lão ẩu xuất hiện tại Thái Vũ Phi Lâu phía trên. Mặt mỉm cười nhìn xem Mộ Thanh Di, khí tức thâm bất khả trắc, hiển nhiên là một vị thần cung cảnh cường giả. Tần Đình trong lòng hiểu rõ, vị lão ẩu này hẳn là Càn Nguyên Tông phái ra bảo hộ Mộ Thanh Di người hộ đạo. Mộ Thanh Di đỏ mặt giới thiệu nói, vị này là ta Trúc Sư Bá, lần này Trung Châu chuyến đi, ta người hộ đạo. Tần Đình khẽ gật đầu, nguyên lai là Trúc tiền bối. Trúc trưởng lão cười tủm tỉm gật đầu, cười nói, lão thân gặp qua Huyền Thiên Thánh Tử, làm Càn Nguyên Tông trưởng lão. Đối Mộ Thanh Di cùng Tần Đình quan hệ, là vui thấy kỳ thành. Đây cũng là toàn bộ Càn Nguyên Tông thái độ. Dù sao, bây giờ Huyền Thiên Tông thật sự là quá mức kinh khủng, mà Mộ Thanh Di trở thành Huyền Thiên Thánh Tử nữ nhân, ít nhất là nhường Càn Nguyên Tông miễn đi đối Huyền Thiên Tông sẽ chiếm đoạt tự mình lo lắng. Thậm chí, còn đối Càn Nguyên Tông cũng không ít chỗ tốt. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.